Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, một kích không trúng. Đương làm cái kia trích tiểu động vật ra hiện tại súng gây mê nhìn ban đêm nhắm vào nghi trong màn. Ảnh lúc, cốc suất trong nội tâm lập tức ngũ vị tạp trần. Hắn liếc tựu nhận ra, đó là một cái nhỏ hầu tử. Cứ việc hình thể cùng mèo nhà không sai biệt lắm. Hơn nữa cách xa như vậy, bóng đêm như vậy đậm đặc, cốc suất có lẽ hay là bằng trực giác có thể làm ra phán đoán. Xác thực là hầu tử, không phải mèo nhà, thứ này thật sự đến rồi. Vương Vi rồi hướng rồi. Tuy nhiên hắn một mực đều rất cẩn thận, không có công nhiên phản bác Vương Vi suy luận, bởi vì logic thượng Vương Vi suy luận không có vấn đề, có thể tạo thành một cái bế hoàn, nhưng ở cốc suất, ở sâu trong nội tâm, đương nhiên còn là hy vọng Vương Vi sai rồi. Hàn Tiểu Sơn trúng độc, Trương Thụ Xuân trúng độc, Tiếu Lão Bản trúng độc, chỉ là một chủng kinh người trùng hợp, mà không phải có người gây, chỉ có như ấy, hắn có thể một lần nữa tìm về tin tưởng. Tượng hắn như vậy truy cầu hoàn mỹ người, rất khó dễ dàng tha thứ có người mạnh hơn tự mình. Hắn có thể tiếp nhận vệ bác giáo sư lý luận so với hắn tinh danh hơn thông. Có thể tiếp nhận Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng tại hình trinh giới danh khí so với hắn càng lớn. Đó là bởi vì, vô luận vệ bác có lẽ hay là Lý Tác Dũng, niên kỷ đều so với hắn rất nhiều, lịch duyệt cũng đủ nhiều lắm. Bọn hắn càng mạnh, đương nhiên, tương lai chờ hắn có tuế nguyệt lắng đọng, sự thành tựu của hắn nhất định sẽ cao hơn bọn họ. Đây là nhất định không thể nghi ngờ. Cốc suất đối với chính mình tràn ngập tin tưởng, nhưng hắn rất khó tiếp nhận. Vương Vi mạnh hơn hắn, vô luận tuổi, bằng cấp có lẽ hay là lịch duyệt, vô luận phương diện nào, Vương Vi đều xa không bằng hắn. Hắn mạnh hơn Vương Vi, cũng là chuyện đương nhiên. Đã từng, cốc suất cho tới bây giờ đều chưa từng đem bả Vương Vi loại này tuổi trẻ trở thành ngang nhau đối. Thủ, bọn hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không tư cách này. Bỗng nhiên trong lúc đó, cốc suất phát hiện, Vương Vi chẳng những thân thủ mạnh hơn hắn. Tại phá án phương diện, thậm chí đều so với hắn càng có thiên phú. Cái loại này cảm giác mất mát, quả thực không dùng danh trạng. Bất quá, ngũ vị tạp trần giã chỉ là một cái thoáng tức thì. Cốc suất rốt cuộc là chịu đựng quá nghiêm khắc cách huấn luyện chính thức tinh anh cảnh sát hình sự. Lập tức liền đem các loại tư tâm tạp niệm dứt bỏ. Hết sức chăm chú mà nhìn thẳng nhắm vào nghi trung cái kia trích toàn thân nước sơn đen như mực. Tiểu động vật. Người này lại là theo nóc nhà hiện thân, ngẫm lại cũng không kỳ quái. Hầu tử am hiểu nhất không phải là leo trèo ư theo nóc nhà đi. Càng có thể che giấu tai mắt người. Huống hồ cái chỗ này hắn đã tới qua một lần. Quen việc dễ làm, cơ hồ đều không cần đi một bước đường quanh co. Thẳng đến Hàn gia mà đến. Tiểu hầu tử tại nóc nhà hiện thân về sau, cũng không có căn cứ vào dưới lên. Mà là đang trên mái hiên người lập mà dậy, mọi nơi nhìn quanh, phảng phất tại quan sát quanh thân hoàn cảnh, phòng bị người theo dõi giống nhau. Hai con mắt lục oánh oánh, tại đêm tối lờ mờ sắc hạ lóng lánh lấy tia sáng yêu dị. Giờ khắc này, bất kể là cốc suất, vệ bác có lẽ hay là Lý Tác Dũng, thậm chí Vương Vi, nội tâm đều nổi lên một cổ u ám hàn ý. Thứ này, chỉ số thông minh không phải bình thường cao, hay hoặc là, cái này căn bản vốn cũng không phải là thật sự hầu tử. Chỉ là ngoại hình cùng loại hầu tử, thực tế lại vượt qua mọi người nhận thức bên ngoài một loại sinh vật. Tiểu quỷ, cơ hồ là lập tức, loại này cổ quái ý niệm trong đầu phun lên trong lòng mọi người. Trọn vẹn tại nóc nhà băn khoăn vài giây đồng hồ. Hầu tử mới rốt cục quyết định, thả người nhảy lên, tự bắt được cái kia PVC xuống nước quản, chậm rãi trượt xuống dưới đi. Từ xa nhìn lại, thật giống như một chiếc mèo nhà ôm ở hạ trên ống nước. Ôm thật chặt, nếu như không phải trước đó có chuẩn bị tâm lý, mặc cho ai tại nửa đêm nhìn thấy một màn này, cũng sẽ không có cái gì hoài nghi. Một con mèo mà thôi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Cốc Suất gắt gao đem thứ này bộ tại chính mình kính nhắm ở bên trong. Ngón tay một mực đặt ở súng gây mê cò súng thượng. Lại chậm chạp không có giữ lại đi. Loại này khoảng cách vài hồ đã đến tốt nhất tầm bắn hạn mức cao nhất. Lại là như vậy tầm nhìn. Cốc Suất súng ở phía trong chỉ có một quả gây tê tiêu. Một kích không trúng. Phòng trừng vật kia không biết cho hắn lần thứ hai cơ hội nổ súng. Lập tức sẽ bỏ trốn mất dạng. Đương nhiên hắn theo vườn bách thú chỗ đó làm đến không chỉ một miếng gây tê tiêu. Mấu chốt hắn không có thời gian hoán trang thứ hai chi gây tê tiêu. Vật kia là như thế cơ cảnh. Phải bảo đảm một kích trúng mục tiêu. Bằng không thì nhiều ngày như vậy điều tra cùng tỉ mỉ chuẩn bị. Tựu tất cả đều lãng phí. Bắt không được thứ này. Trên lý luận thì bắt không được trốn ở sau lưng pháp sư. Pháp sư một khi chạy mất, không có bất kỳ chứng cớ nào. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không có biện pháp đối với Chu Hải Triều áp dụng biện pháp. Loại này bản án, nguyên vốn là một khâu khấu trừ một khâu. Bất kỳ một cái nào khâu xuất hiện sơ hở, đều làm cho án kiện biến thành án chưa giải quyết. Đợi hắn xuống lần nữa đến một điểm, hy vọng thứ này không cần phải phát giác trên bệ cửa sổ. Trên ban công bôi lên cái kia chút ít nhựa cao su cùng ánh huỳnh quang phấn. Chỉ cần hắn móng vuốt hoặc là thân thể nhiễm đến những này nhựa cao su hoặc là ánh huỳnh quang phấn. Cho dù súng gây mê không có đánh trúng, cũng còn có bổ cứu cơ hội. Tại nhìn ban đêm nhắm vào nghi màn ảnh hạ, trên người lây dính ánh huỳnh quang phấn bất luận cái gì vật phẩm, đều rất khó đào thoát truy tung. Tiểu hầu tử một chút ra rồi, có lẽ hay là rất cảnh giác, hạ một khoảng cách tựu dừng lại hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Phảng phất thật sự là sinh vật có trí khôn giống nhau. Bất quá sự thật chứng minh, thứ này chỉ là nhìn về phía trên tượng sinh vật có trí khôn. Thuộc về, có lẽ hay là bình thường linh trưởng loại động vật, tại không có phát giác được dị thường về sau. Theo PVC hạ trên ống nước thả người nhảy lên. Tựu nhảy lên bệ cửa sổ. Đó là Hàn Anh cửa sổ phòng ngủ. Hắn tựa hồ rất rõ ràng. Lúc này đây hành động mục tiêu là Hàn Anh. Không phải Hàn Tiểu Sơn. Hàn Tiểu Sơn vẫn còn bệnh viện. Trong phòng khí tức của hắn không phải như vậy nồng đậm. Tốt, đứng ở Cốc Suất bên người Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng nhịn không được thấp giọng hô một. Tiếng, cả trên bệ cửa sổ linh thượng đều bôi lên nhựa cao su cùng ánh huỳnh quang phấn. Vật kia không nhảy tới coi như xong, một nhảy tới, khẳng định trúng chiêu, hướng lầu số 7 bên này, tổng cộng là 2 gian phòng ngủ, 4 người tất cả đều lách vào tại một cái phía trước cửa sổ. Vô luận như thế nào bố trí, đều rất khó che lấp được. Dù sao có 8 đôi mắt muốn đồng thời hướng ra ngoài xem. Cho nên gian phòng này trong phòng ngủ là Lý Tác Dũng cùng với Cốc Suất. Bên cạnh trong phòng ngủ thì là vệ bác giáo sư cùng Vương Vi. Như vậy an bài cũng là có đạo lý. Cốc Suất cái này một tổ là chủ công tay. Cho nên an bài Lý Tác Dũng cùng với hắn. Lý Tác Dũng cũng là theo cơ sở một bước một cái dấu chân thăng lên đến. Chính thức thân kinh bách chiến, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, mà vệ bác giáo sư cùng Vương Vi cái kia một tổ. Thì là dự khuyết, tương đối mà nói, kinh nghiệm thực chiến hơi kém một chút cũng không sao. Tại tiểu hầu tử nhảy lên bệ cửa sổ lập tức, có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn có trong chốc lát trố mắt, nhựa cao su cùng ánh huỳnh quang phấn tuy nhiên vô sắc vô vị. Trong đêm tối nhìn không ra mánh khóe, một khi nhiễm lên, tự nhiên có thể cảm giác được. Nếu như hắn thật sao ủng có nhân loại trí tuệ lời mà nói, giờ khắc này nhất định sẽ trong lòng hô to một tiếng, rút lui. Nhưng vào lúc này, Cốc Suất quyết đoán giữ lại cò súng, mục tiêu cố định bất động, đương nhiên là thời cơ tốt nhất. Phốp, một tiếng vang nhỏ, gây tê tiêu theo súng thang ở phía trong bay nhanh ra. Thẳng đến hơn 10 thước bên ngoài trên bệ cửa sổ tiểu hầu tử mà đi. Nhưng mặc kệ trước đó chuẩn bị được bao nhiêu đầy đủ, bố trí được cỡ nào tỉ mỉ, cũng có lẽ hay là không có biện pháp bảo đảm 100% hiệu quả. Sự đáo lâm đầu, luôn sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Tại gây tê tiêu bay ra khỏi nòng súng lập tức, tiểu hầu tử động, thứ này như là đã nhận ra nào đó nguy hiểm. Theo trên bệ cửa sổ một nhảy dựng lên, đánh về phía 30 phân bên ngoài xuống nước đường ống. Có lẽ, đây chỉ là xuất phát từ hắn bản năng. Một khi phát hiện tình huống khác thường, lập tức đào tẩu, chỉ có điều thời gian thượng thật sự quá xảo hợp rồi. Ngay tại hắn nhảy lên qua đi, bay vụt mà đến gây tê tiêu cùng thân thể của nó gặp thoáng qua, ba tương đương, mà một tiếng xuất tại trên cửa sổ, vậy mà thất thủ rồi. Gây tê tiêu đánh cửa sổ thanh âm kỳ thật cũng không thế nào vang dội. Tĩnh trong đêm, lại nghe được mỗi người đều kinh tâm động phách, khả năng bởi vì móng vuốt dính nhựa cao su nguyên nhân. Tiểu hầu tử cũng không có chuẩn xác mà bắt được xuống nước đường ống. Cách xuống nước đường ống còn có vài centimet thời điểm, nhảy lên khí lực cũng đã dùng hết. Một hồi kinh hoàng, chi chi, trong tiếng kêu, tiểu hầu tử thân hình theo hơn 10 thước chỗ cao thẳng té xuống. Cùng lúc đó, bên cạnh cửa phòng ngủ bị mở ra, một thân ảnh như gió lốc liền xông ra ngoài, một tay khẽ trống, liền từ cao hơn một thước trên ban công một nhảy ra. Động tác công tác liên tục, lại không có nửa điểm trì trệ. Đúng vậy, Vương Vi, giờ khắc này, chạm sau lưng hắn vệ bác giáo sư là thật sự thấy có chút trợn mắt há hốc mồm. Thân thủ nhanh nhẹn, sức chiến đấu cường hãn cảnh sát hình sự, hắn không thể không bái kiến, nhưng phản ứng nhanh nhẹn đến Vương Vi loại trình độ này, thật đúng là phi thường hiếm thấy. Cơ hồ là tiếng súng vừa vang lên, vệ bác giáo sư còn đang khẩn trương chờ đợi lấy xạ kích kết quả thời điểm, Vương Vi cũng đã kéo cửa ra lao ra. Điều này cũng đúng vệ bác giáo sư đánh giá cao Vương Vi. Vương Vi kỳ thật một mực đều đang chờ đợi bên cạnh súng vang lên. Tiếng súng chính là mệnh lệnh, Cốc Suất một súng bắn ra, mặc kệ chúng không chúng. Vương Vi đều trước tiên ra bên ngoài sông, chúng, thuốc mê còn muốn một chút thời gian mới có thể có tác dụng. Vương Vi đắc lao ra truy tung vật kia, không có chúng, vật kia chấn kinh đào tẩu, lại càng muốn trước tiên đuổi theo ra đi, miễn cho hắn bỏ trốn mất dạng. Xả kích kết quả, thật là có điểm ra hồ Vương Vi dự kiến, không có chúng là không có chúng. Vật kia lại cũng đã theo lầu 4 ngã xuống, ngã vào dưới lầu bồn hoa bên trong. Bồn hoa trong gieo trồng lấy một ít xanh hóa bụi cỏ. Vương Vi rất rõ ràng, nếu một người theo lầu 4 té xuống, cái kia không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng đối với tại hình thể rất nhỏ hoang dại hầu tử loại động vật mà nói, theo hơn 10 thước chỗ cao té xuống, hơn nữa là ngã tại trong bụi cỏ, đã có thể không nhất định hội ngã chết. Cho nên tay phải của hắn nắm chi kia gây tê tiêu, trong tay trái tác chính là sớm đã kết kết thật thật quấn vài tầng vải, đem trọn bàn tay thậm chí thủ đoạn bộ vị đều cái bọc đắc nghiêm nghiêm thực thực. Vật kia tuy nhiên không phải tiểu quỷ, móng vuốt thượng lại tôi lấy kịch độc, cứ như vậy xông đi lên chảo hắn. Vương Vi tất phải chú ý không một chút phân tâm, cẩn thận lại cẩn thận, dù cho Vương Sở võ công cao tới đâu, thân thủ dù cho, cũng không dám dùng thân thử độc, giống nhau có dã ngoại đi bộ kinh nghiệm người cũng biết. Ống quần phải đâm rắn chắc, còn muốn đâm dày một điểm, Làm như vậy là để phòng độc rắn cắn tổn thương. Dùng vải đem bàn tay của mình khỏa bắt đầu đứng dậy. Cũng là ý tứ này. Tại Vương Vi lao ra phòng ngủ thời điểm, Khốc Suất cũng xanh mặt. Dùng tốc độ nhanh nhất cho súng gây mê súng thang ở phía trong nhét vào thứ hai run lên say tiêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Khốc Suất thứ hai run lên say tiêu còn không có trang tốt. Vương Vi đã muốn ba bước cũng hai bước vọt tới bồn hoa trước kia. Chỉ nghe CKIT, T, T mà một tiếng thét lên. Thấp bé trong bụi cỏ, một đạo nho nhỏ bóng đen kích xạ ra. Như thiểm điện hướng Vương Vi ôm đồm đi qua. Đúng vậy, cái kia tiểu quỷ. Chú ý, theo sát phía sau đi ra ngoài. Còn không có lướt qua sân thượng vệ bác giáo sư gấp vội kêu lên. Sắc mặt bỗng nhiên gian tự thay đổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.